Mẫu hoàng nhiều nhất cũng chỉ cho vô số chiến sĩ trùng tộc tiến hành công kích tập thể, hoặc lui về phía sau tập thể, không thể đưa ra một công kích tinh diệu nào. Giả thiết vượt qua 100 vạn, đạt tới mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn mẫu hoàng thậm chí không thể cho tất cả chiến sĩ trùng tộc công kích tập thể vào một điểm. 1 vạn là một giới hạn, 100 vạn là một giới hạn nữa. La Phong thầm nói, số lượng chiến sĩ trùng tộc cỡ 1 vạn, thì mỗi chiến sĩ trùng tộc khi chiến đấu đều vô cùng tinh diệu, thậm chí ẩn chứa quy luật, sánh ngang với nhân loại. Số lượng dưới 100 vạn có thể nói là một quân đoàn hoàn mỹ nhất, vô cùng nhịp nhàng, chỉ đấu đánh đó. Trên 100 vạn thì chỉ huy có vẻ rối loạn. Đây cũng là lý do trùng tộc mẫu sào bất hủ không khống chế chiến sĩ trùng tộc bất hủ vượt qua 1 vạn người. Y Lâm Na, La Phong nói. Chủ nhân, Y Lâm Na cùng kính đáp. Ta chuẩn bị chế tạo một quân đoàn 100 vạn trùng tộc vương giả, La Phong nói. Trùng tộc vương giả quân đoàn 100 vạn, Y Lâm Na cả kinh. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Quân đoàn hổ giáp trùng tộc vương giả. Hổ giáp trùng tộc hình thể lớn, phòng ngự mạnh, sức mạnh lớn. So với liệt đường trùng tộc vẹn vẹn có tốc độ là kém một chút, phương diện khác thì không kém chút nào. Đối với quân đoàn 100 vạn thì tốc độ nhanh nhẹn cũng không phải là yêu cầu lớn. Chủ nhân, chế tạo một con hổ giáp trùng tộc vương giả giới chủ đỉnh phong, giá tương đương với chế tạo 100 con hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong bình thường. Y Lâm Na vội nói, độ cứng, sức mạnh toàn thân áo giáp hổ giáp trùng tộc vương giả, năng lượng thi triển công kích đều đại khái gấp 10 lần hổ giáp trùng tộc bình thường. Y Lâm Na nói, quân đoàn 100 vạn hổ giáp trùng tộc chiến đấu với quân đoàn 1 vạn hổ giáp vương giả, khẳng định quân đoàn trùng tộc 100 vạn sẽ thủ thắng. Nhưng quân đoàn 1 ước hổ giáp trùng tộc đấu với quân đoàn 100 vạn hổ giáp vương giả, thì quân đoàn 100 vạn hổ giáp vương giả sẽ thắng. Vì vượt qua 100 vạn, chỉ với một mình Y Lâm Na là trùng tộc mẫu hoàng, căn bản không thể khống chế chính xác đám chiến sĩ đó. Chủ nhân, ngươi xác nhận muốn đào tạo à? Y Lâm Na hỏi. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Đại khái phải bao lâu mới có thể đào tạo thành? Đào tạo vương giả ngược lại nhanh hơn một chút. Y Lâm Na nói, vì ta có thể liên tục không dứt đào tạo ra vô số hổ giáp trùng tộc cấp hành tinh, cấp vũ trụ. Gánh nặng đối với ta ngược lại khá nhỏ, chỉ là để chúng chiến đấu thôn phệ nhau, trong giết chóc thai ngén ra đám hổ giáp trùng tộc vương giả giới chủ đỉnh phong. Đại khái một ngày là có thể đào tạo 100 con. Một ngày 100 con quân đoàn 100 vạn giới chủ vương giả là 30 năm. La Phong gật đầu. Khổ cực Y Lâm Na ngươi rồi, La Phong nói. Không khổ cực, Y Lâm Na vui sướng nói, đào tạo chiến sĩ trùng tộc là phương thức cường hóa của mẫu hoàng. Ta lúc trước chưa bao giờ có nhiều vật liệu như vậy, để ta được đào tạo nhiều chiến sĩ trùng tộc như vậy. La Phong cười, thi thể trùng tộc đại khái 1 tháng rưỡi nữa là tới. Phi thuyền không ngừng di chuyển, sau 1 tháng rưỡi bay, rốt cục cũng đến Vô Lung tinh vực. Vô Lung tinh vực. La Phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, hướng mắt nhìn không gian xa xa. Hàng hóa vô cùng vô tận, bịt kín cả tinh không. Quân đoàn 100 vạn giới chủ vương giả,

đối với ba thần linh bất hủ cấp phong vương khác, mặc dù không tính là oán hận gì, nhưng cũng không có chút hảo cảm nào. Lúc trước Yểm Chúc Vương muốn giam giữ mình tới tinh vực lao ngục. Ba người kia căn bản chỉ đứng một bên, gần như vô hình, căn bản không cản trở hắn. Biết La Phong ngươi sắp đến, ta và mấy người ở đây chờ điện hạ. Đạt Niên Vương cao gầy cười nói. À, La Phong gật gật đầu, rồi không nói gì nữa. La Phong, ta giới thiệu cho ngươi nhé. Long Quyết Vương cười, chỉ vào nam tử tuấn Mỹ bên cạnh. Đây là Kỳ Phong Vương đến từ Vũ Trường Cự Phủ. Kỳ Phong Vương. La Phong nhìn lại. Mẹ kiếp. Lại là một tên gia hỏa tuấn Mỹ. Lúc trước Yểm Chúc Vương cũng tuấn Mỹ tới mức khó phân biệt nam nữ. Còn nam tử này mặc dù không nghịch thiên bằng Yểm Chúc Vương, nhưng cũng là Mỹ Nam tuyệt thế. Vũ Trường Cự Phủ phái ra thần linh bất hủ cấp phong vương trước sau đều là Mỹ Nam à. La Phong thầm nghĩ. Ra mắt điện hạ. Kỳ Phong Vương mỉm cười. Ta vừa mới đảm nhiệm chức vị. Ha ha. Nói tới chuyện này. Vẫn phải cảm tạ điện hạ. Nếu không phải vì việc của điện hạ. Dẫn đến tên Yểm Chúc Vương bị giam giữ ở đệ cửu tinh vực lao ngục. Ta cũng không thể chiếm được vị trí này. Cảm ơn điện hạ. La Phong nhất thời nở nụ cười. À, xem ra Kỳ Phong Vương chẳng hề oa gì Yểm Chúc Vương. La Phong, đi, đi vào, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Long Quyết Vương nói. Đi vào đây nhé, đi thôi. Điện hạ, xin mời. Cả đám đều nhiệt tình vạn phần. La Phong cũng nể mặt họ, rồi được năm đại quản lý nghênh đón tiến vào trong cung điện. Cảnh này làm cho đám thủ vệ giới chủ canh cửa ai nấy thầm nghĩ hắn có địa vị gì vậy? Lại có thể làm năm người phụ trách phải lễ phép nghênh đón như vậy. Trong sảnh điện, tiệc rượu phong phú, sáu người phân ra mà ngồi. Đảo mắt đã qua 4.000 năm rồi. 4.000 năm trước, La Phong vẫn chỉ là thành viên nguyên thủy bí cảnh bình thường. Bây giờ lại thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ. Long Quyết Vương bưng chén rượu lên. Ta bội phục La Phong ngươi lắm. Nào, cạn ly. Cạn ly. Mọi người nâng chén, La Phong cũng nâng chén theo. Uống một hơi cạn sạch. La, Long Quyết Vương vừa muốn nói chuyện, La Phong lại cười nói Long Quyết Vương, chúng ta đợt lát nữa hãy nói tiếp. Lần này ta tới Vô Lung tinh vực chủ yếu là để mua 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc. Đương nhiên cũng muốn đi tới núi rác đào bảo chơi đùa. Chúng ta nói chuyện chính sự trước đi. Sau khi giải quyết chính sự xong hãy nói tiếp. Được được, nói chuyện chính sự. Long Quyết Vương gật đầu lia lịa. Đúng là nên nói chuyện chính sự. Chính sự quan trọng hơn. Những người phụ trách đều rất nể mặt La Phong. La Phong thấy thế thầm than. Trên địa cầu có câu tục ngữ cùng tại nháo thị vô nhân vấn. Phú tại thâm sơn hữu viễn thân, nghèo mà ở phố thị thì không ai tới thăm. Còn nghèo mà ở thâm sơn vẫn có người thăm viếng khi thực lực mình còn yếu. Đám thần linh bất hủ cấp phong vương chiếm địa vị cao đời nào quan tâm tới mình. Trước mặt mình, ai nấy hoặc là lạnh lùng, hoặc là làm bộ làm tịch. Tóm lại không thể ai cũng tươi cười đón ý nói hùa với mình. Nhưng đợi khi mình thành thân truyền đệ tử Hỗn Độn thành chủ, mình nói một câu lại có mọi người phụ họa theo. Thôi đi. Những bất mãn trong lòng La Phong đối với họ cũng tiêu tán. Họ chỉ là người phụ trách buôn bán, vốn quen làm như vậy rồi. La Phong ngươi muốn mua 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, đã trả tiền trước vậy thì rất đơn giản.